Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 120 chương 37, canh 1, Hồ Chủ Biên cùng Trần Tiên Sinh, Vệ Tiên Sinh, Lý Tiên Sinh nhìn nhau vừa thấy. Trần Tiên Sinh hỏi, Triệu Tiểu Thư, ngươi có thể bảo đảm chút nào không hư hao thư tịch? Tương lai chắc chắn nguyên vật dâng trả sao? Triệu Thanh Y nói, Trần Lão, kỳ thật ta không thể bảo đảm, nếu là phát sinh cái gì không thể đối kháng, ta muốn mất thư tịch, ta sẽ không lấy chết tạ tội, nhưng là ta sẽ tận ta có khả năng, Triệu Thanh Y nói thật sự. Vài vị tiên sinh cũng thở dài một hơi, vài vị đại lão nguyên bản là cự tuyệt như vậy thiên mã hành không? Chính là 19 ngày vãn đã xảy ra một sự kiện. Bọn họ vừa mới nghe nói. 19 ngày vãn chậu rửa chân gà Kiều Thanh sẽ bạo, đồ lửa đốt bốn, hữu thực nghiệp xã. Chém chết chém thương ba gã trồng hoa ra cảnh sát, như vậy sự kiện làm cho bọn họ nhớ tới lần lượt lịch sử giáo huấn. Nhưng tưởng chậu rửa chân gà là có khả năng sẽ tiến công sông biển. Mà Triệu Thanh Y phán đoán nếu thật sự phát sinh, hậu quả không dám tưởng tượng, chú, Đông Bắc biến cố sao? Nhật Bản người nếm đến ngon ngọt, biến cố đại công thần Nhật Bản, Quan Đông quân đại tá bản viên Trinh Tứ Lang đã chịu dụ nhân thiên. Hoàng Triệu Kiến, từ Đông Bắc bay đi Đông Kinh, lúc sau Nhật Bản người tham dục càng bị câu ra tới. Tưởng tại Thượng Hải chế tạo sự tình bào chế, việc này từ Điền Trung Long cắt cùng xuyên đảo Phương Tử tỉ mỉ kế hoạch. Sai sử ngày Kiều thanh niên đồng chí sẽ một đám tên côn đồ với 19 ngày đêm khuya đốt cháy tam hữu. Thực nghiệp xã, chém chết chém thương ba gã Trung Quốc cảnh sát, 20 ngày, lại kích động ngàn dư ngày Kiều tập hội, mãnh liệt yêu cầu Nhật Bản tổng lãnh sự cùng hải quân lục chiến đội ra mặt can thiệp. Cũng ở lúc sau phá hư Trung Quốc cửa hàng, bọn họ vốn đang ở bên nhau thảo luận. Nhưng nghe nói thư viện xảy ra chuyện liền lập tức chạy tới. Thấy là Triệu Thanh Y, không phải chậu rửa chân gà, đáy lòng còn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, bọn họ đã có chút sợ. Hồ Chủ Biên nói, Triệu Tiểu Thư, tuy rằng ngươi thủ đoạn phi thường, nhưng cũng là một mảnh vì nước chi tâm. Chúng ta không nên như thế. Chuyện tới hiện giờ, chúng ta liền y ngươi. Bất quá ta cảm thấy các ngươi chỉ cần đem trong quán quan trọng tư liệu điển tịch trở đi. Chiếm sở hữu thư tịch 1/10. Nếu là đem sở hữu thư đều trở đi. Động tĩnh quá lớn, Triệu Thanh Y cũng không cấm cảm thấy có đạo lý. Lại hỏi, kia cái khác thư đâu? Trần Lão hơi hơi mỉm cười. Nói, có chút thư ở nơi khác cũng có khác phiên bản. Loại này tổn thất, chúng ta còn chịu nổi, Hồ Chủ Biên nói. Kỳ thật chúng ta cũng suy nghĩ một chút, cái khác thư còn có thể mượn cấp bọn học sinh, mang về nhà đi, như vậy phân tán, nếu thực sự có sự, ta tưởng cũng có thể giữ lại một ít, ta không biết các ngươi mà có đủ hay không đại, tự tiên triều bắt đầu, chúng ta mấy thế hệ góp nhặt vô số chân quý thư tịch chính là nếu chiến loạn cùng nhau. Nhân dân khắp nơi tản mạn khắp nơi, bảo mệnh đều khó. Lại thấy thế nào lao quyển sách trên tay, trong đó không xác định sự liền càng nhiều. Tam chiếc xe tải, chứa được sao, ước chừng, chạy hai tranh, lưu lại đại bộ phận còn có nhiều như vậy. Triệu Thanh Y không cấm kinh ngạc, lúc này tên đã trên dây không thể không phát, thư viện nhân viên liền không có lại lôi kéo, cùng với bị cưỡng bách, có khả năng hư hao đồ vật, còn không bằng phối hợp, nàng điểm xuất phát là tốt. Vì thế Triệu Thanh Y làm thư viện người chính mình đem điển tịch sửa sang lại ra tới trang dương. Vệ lão nhìn xem thư viện nội những người khác đều hảo hảo. Chỉ cần chính mình nhi tử bị trói ở cây cột thượng. Thế nào đều là đau lòng, vội chạy tới đem nhi tử cởi bỏ. Vũ Nhi, ngươi làm sao vậy? Cha, là kia nữ thổ phỉ một lời không hợp liền trói ta. Triệu Thanh Y bỗng nhiên như là chấn động. Này ba tuổi hoa hoa sao là có thể lớn lên lớn như vậy khổ người. Vệ Vũ, Triệu Thanh Y bắt trước tiểu hài tử khẩu khí nói. Cha, bên ngoài có người xấu đoạt ta kẹo que, ngươi mau cho ta đánh nàng. Đánh nàng, nương, ta muốn uống nãi nãi. uống nãi nãi, ở đây Triệu Hổ, Hoắc Phi chờ huynh đệ nhịn không được xì một tiếng cười. Vệ Vũ mặt trướng đến đỏ bừng, vệ lão cũng mặt hiện xấu hổ. Vệ Vũ nói, ngươi mới là tiểu nữ hài đâu, chăng cái gì đại nhân? Triệu Thanh Y cười nói, ai ra, nguyên lai ngươi là muốn nói cho cha ngươi. Ngươi bị một cái tiểu nữ hài khi dễ, muốn cha ngươi đi đánh tiểu nữ hài. Ngươi như thế nào như thế kiên cường, đâu? Ta nếu là ngươi mua khối đậu hủ đâm chết được, dám nói nàng là sửu bát quái. Không thể tha thứ, vệ vũ chán nản, chỉ có thể trở lại phụ thân bên người. Vệ lão nhíu lại mi, hướng hắn lắc lắc đầu. Thư viện người lục tục chỉnh ra một dương dương thư tịch. Triệu Thanh Y mang theo người đi trước thư viện ngoại nhìn xem. Xa xa tuy rằng đứng chút mượn thư học sinh, liền không biết có hay không chậu rửa chân gà người. Triệu Thanh Y thật sự không có cách nào, muốn vận như vậy nhiều thư, điệu thấp không được. Phía dưới huynh đệ lục kế trang xe, đầu tiên là vẫn luôn trang đến trời tối, chứa đầy tam đại xe. Triệu Thanh Y mới cùng vài vị văn hóa đại lão cáo biệt. Triệu Thanh Y lệnh người đem xe tải vận hướng hoa sen đường nơi dừng chân. Chính mình một đường thần kinh khẩn trương, bất quá nàng cũng là có điểm vận khí. Lúc này chính trực 20 ngày, chậu rửa chân gà kiều dân chính phát sinh ngàn người tập sẽ đại du hành. Thẩm Thấu ở sông biển thị nội chậu rửa chân gà lãng nhân cũng đang ở bên kia tiện nghi thao tác. Chính sử ở trên đường, gặp gỡ Lâm Thanh Vân mang theo người chạy tới, vốn dĩ hắn là muốn ước cảnh sát cục trưởng ăn cơm. Nhưng người sau nguyên nhân chính là vì 19 ngày trồng hoa ra cảnh sát hy sinh cùng hôm nay chậu. Rửa chân gà tác loạn sự đại thương cân não, hắn đi nhìn nhìn liền chạy tới, cũng vì bọn họ tránh đi chậu rửa chân gà du hành con đường. Lâm Thanh Vân ngược lại thượng Triệu Thanh Y xe. Hỏi nàng sự tình hay không thuận lợi, Triệu Thanh Y nói, ta cũng chỉ có thể một hồi làm bừa, không còn hắn pháp, hy vọng trồng hoa ra có thể ở lâu vài thứ xuống dưới, Lâm Thanh Vân nói. Cũng không biết là nên cao hứng vẫn là bi ai, lúc này lại là ngươi đứng ra, nhất định cần phải có người trước đứng ra, Triệu Thanh Y mày hơi nhăn lại, Lâm Thanh Vân nói. Ta bồi ngươi, Triệu Thanh Y biết hắn nói chính là thật sự. Chiến tranh, bùng nổ đầu 2 năm, Thanh Long Bang nhiều lần chu sắt chậu rửa chân gà đặc vụ nhân viên cùng lãng nhân. Đối chậu rửa chân gà tiến hành phá hư hoạt động, bọn họ lại từng cùng chậu rửa chân gà Hắc Long hội đại làm một hồi. Tổn thương cực đại, sau lại chậu rửa chân gà nâng đỡ Kim Tiền Bang ngóc đầu trở lại. Lấy hoa chế hoa. Hắn cơ hồ cửa nát nhà tan, nguyên chủ đối, lão gia, là kính sợ, đối hắn cùng Tô Nhược Tuyết nhi tử cảm tình càng là phức tạp. Con của hắn mệnh là nàng nhi tử nha, chính là mỗi khi nhìn đến cùng nàng nhi tử không sai biệt lắm đại tiểu thiếu gia. Đương quá mẫu thân nguyên chủ lại khó có thể đem sở hữu hận tái giá ở hắn trên người. Kim Tiền Bang người chảo hai hài tử là muốn dung ra tiền cùng báo thù. Làm Dung Diệu Đình đưa tiền cứu con của hắn, dư lại khẳng định là Lâm Thanh Vân nhi tử, Kim Tiền Bang người không xác định cái nào hài tử mới là Lâm Thanh Vân. Tổng nghĩ Dung Diệu Đình sẽ lấy tiền chuộc đi nhất định là chính mình nhi tử. Không nghĩ tới hắn ôm trở về Tô Nhược Tuyết hài tử. Nguyên chủ ở Dung Khuynh Thành sau khi chết lại mất đi hài tử. Cái loại này thống khổ vô pháp dùng ngôn ngữ tới miêu tả. Tô Nhược Tuyết không nên như vậy đối nguyên chủ, nhưng là nàng cùng Lâm Thanh Vân hài tử không có đã làm cái gì. Ngược lại vẫn là thực đáng yêu, mà Lâm Thanh Vân bởi vì phản kháng chậu rửa chân gà gieo nhân. Cũng không thể nói Lâm Thanh Vân làm sai, chính là Tô Nhược Tuyết như thế nào có thể như vậy đối đãi nàng sở thua thiệt đáng thương nữ nhân. Đâu, hài tử nghe nói bị cất vào bao tải, cùng cục đá trầm giang. Hắn còn như vậy tiểu, hắn ở bao tải tránh không bỏ chạy không xong, chỉ có một chút điểm đi xuống trầm, nhậm nước sông đem hắn tẩm không, hắn trong lòng nhất định còn đang suy nghĩ, hắn ba ba vì sao không mang theo hắn đi, hắn muốn mami, Dung Khuynh Thành, hắn muốn nương, nguyên chủ, hào tưởng các nàng, nước trôi tiến hắn miệng mũi cùng phổi, vô pháp chống cự, Triệu Thanh Y nhân cảm mà phát, nguyên chủ đáy lòng vết sẹo bị vạch trần, cộng tình dưới nàng tâm không cấm đau đến co rút đau đớn. Lâm Thanh Vân xem nàng bộ dáng, vội la lên, ngươi làm sao vậy, nàng không có nghe được. Lâm Thanh Vân không cấm bắt lấy nàng bả vai lắc lắc. Nàng mới hồi phục tinh thần lại, trừng lớn đôi mắt nhìn hắn vẫn là tuổi trẻ tuấn mỹ mặt. Lâm Thanh Vân ngón cái lau đi nàng khóe mắt ướt át. Nhìn cặp kia đơn phượng nhãn, không cấm ôn nhu lên, ta không sợ chậu rửa chân gà, ta ở bên cạnh ngươi, Triệu Thanh Y vội hủy diệt nước mắt. Nói, ta mới không sợ chậu rửa chân gà đâu. Lâm Thanh Vân chợt nói, y, ngươi gả cho ta hảo sao? Triệu Thanh Y hoảng sợ, phát hiện hắn chính bắt lấy nàng bả vai, vội một phen đẩy ra hắn, nói, khai cái gì quốc tế vui đùa? Lâm Thanh Vân trên mặt cũng không cấm có vài phần xấu hổ. Rồi lại nói, vì cái gì là nói giỡn? Chúng ta kết hợp không phải hoàn mỹ nhất sao? Triệu Thanh Y nói, ta chính là đem ngươi đương đại ca. Không có nghĩ tới khác, ta có đã cho ngươi ta thích ngươi ám chỉ sao? Ta không có như vậy kỹ nữ đi. Tuy rằng, giống ta loại này vô địch mỹ thiếu nữ, nam nhân coi trọng ta là bình thường. Phía trước lái xe Hoắc Phi cùng một cái khác Triệu Thanh Y thuộc hạ không cấm khụ vài thanh. Làm cấp dưới, tuyệt đối không thể đối lão bản loại này, bình thường, hành vi có cái gì không tốt phản ứng. Ngoặc kép, Lâm Thanh Vân hít sâu một hơi, vỗ về cái trán, nếu không, ngươi tạm thời khi ta chưa nói quá. Triệu Thanh Y liêu liêu trên trán một cây ngốc mao, lẩm bẩm tự nói, tạm thời đương chưa nói quá. Ân, giống như cũng đúng, thật là hảo buồn giàu nha. Ta như thế nào liền như vậy mỹ như vậy có tài hoa như vậy có tiền đâu. Ngươi cư nhiên đối ta sinh ra như vậy ý nghĩ sằng bậy. Ngoặc kép, nếu nữ nhân quá mỹ cũng là tội, ta đã là tội ở không tha, như nữ nhân quá có tài hoa cũng là ác, ta đã là tội ác chồng chất, nếu nữ nhân quá có tiền, tội cùng ác nói, nên nói cái gì từ, Lâm Thanh Vân chuyển mở đầu. Hít sâu một hơi, nói, chính ngươi tiếp tục chơi đi, quốc gia của ta văn không tốt là money, nếu nữ nhân quá có tiền cũng là sai. Ta đã là một sai rốt cuộc, ta, như thế nào sẽ có ta như vậy phong cách nữ tử? Giống như là một đạo bạch nguyệt quang, chiếu vào người tâm khảm thượng, Lâm Thanh Vân thật sự là chịu không nổi. Đẩy một chút nàng, nói, có thể, Hoắc Phi kỹ thuật điều khiển thực hảo, vẫn luôn không có đâm xe. Triệu Thanh Y suốt đêm đốc thúc nhân viên, đem Đông Phương Thư Viện chân quý điển tịch vận đến vùng ngoại thành đào đại địa trong động. Trong động còn tương đối ẩm ướt, không thể không dùng vải dầu đem một dương dương thư đều bao hảo. Lại dùng một ít giá gỗ chống đỡ, bởi vì tam chiếc xe tải lớn vận không xong, Thanh Long Bang kỳ hạ là có vận chuyển đội, lại phái xe tiếp thượng, trước vận tới xe đều không cần lại phản hồi một lần. Triệu Thanh Y suốt đêm ở cái này vùng ngoại thành giám sát. Nơi đây dựa vào đất liền phương hướng. Chậu rửa chân gà nhất thời đánh không tiến vào, mấy ngày nội trận này chiến sự sẽ kết thúc, nơi này có thể có mấy năm hòa bình, này đó thư tốt nhất là vận hướng Tây Nam Môn Sơ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng. Trên xe thư còn không có dọn xong, Triệu Thanh Y đánh ngáp, trường thân thể khi đặc biệt ái ngủ, Triệu Thanh Y ở trên thân xe, ăn một khối sô-cô-la bổ sung năng lượng, chợt nói. Ta thế nhưng cảm thấy chính mình có điểm xuẩn. Này đó thư, chúng ta thuộc hạ công nhân, nhân thủ một bộ mang về nhà, có phải hay không cũng có thể. Đào cái động, nhân gia còn tưởng rằng có tài bảo, nhưng là ta lại sợ bọn họ hư hao, hoặc là trong nhà giấy bản dùng xong rồi. Liền, cắn bánh quy Lâm Thanh Vân cùng Hoắc Phi cần lao mà đi hỗ trợ làm việc. Triệu Thanh Y lại chỉ vào chính mình nhất bang huynh đệ nói. Vân ca, kỳ thật ta cảm thấy ta thủ hạ huynh đệ bình quân nhan giá trị sau ngươi thuộc hạ huynh đệ bình quân. Nhan giá trị cao vài cái điểm money ngươi cảm thấy đâu? Cùng nàng nhận thức lâu như vậy, Lâm Thanh Vân cũng là thích ứng nàng phong cách thanh kỳ. Nghiêm trang mà nói, thật không cảm thấy, thật sự. Xem nam nhân muốn tự thân cao, ngũ quan, thể trọng, tinh khí thần chờ các phương diện xem. Còn có, văn hóa cũng muốn chiếm phân. Đề cao này đó nguyên tố quan trọng nhất chính là cải thiện thức ăn. Lâm Thanh Vân cũng đứng thẳng thân, nói, người tiếp tục, nói cũng tránh ra. Triệu Thanh Y quán đôi tay, nghiêng đầu, hướng về phía hắn bóng dáng nói. Hắc, huynh đệ, nói tốt tâm tình mà si tình mà không oán không hối hận mà ái ta đâu. Tác giả có lời muốn nói. Hoa hoa, ta thư danh còn không có sửa. Bìa mặt trước thượng, nghe nói nguyên lai cái kia bìa mặt giống Tiểu Bạch Văn. Hết chương.